Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phận lâu nhất, cô dựa vào cái gì mà nói duyên phận với thôi? Gương mặt của Hoàng Lệ Văn vặn vẹo tiến tới để bảo vai của Tôn Gia Nhạc. Cô dựa vào cái gì mà động tay động chân? Tôn Gia Nhạc lùi về phía sau một bước, nhăn lông mày, khẩu khí cũng trở nên kiên quyết. Dựa vào việc ngày mai tôi sẽ đính hôn với anh ấy, 3 tuần sau sẽ kết hôn. Đồ không biết xấu hổ, Hoàng Lệ Văn tát cô một cái. Tôn Gia Nhạc bị đánh lùi về phía sau một bước lớn, trên mặt là một hồi đau sát. Bằng tay của vị đại tiểu thư này cào trúng mặt cô. Cô có thể tha thứ tới mức này là đã quá đủ rồi. Xin lỗi, Tôn Gia Nhạc nhào mắt tiến tới một bước, ánh mắt sáng ngời nhìn cô ta. Tại sao tôi phải xin lỗi? Cô mới phải xin lỗi tôi. Hoàng Lệ Văn lại giơ tay muốn đánh cô. Nói xin lỗi tôi. Tôn Gia Nhạc trở tay nắm chặt cổ tay cô ta lớn tiếng nói. Tôn Gia Nhạc cô có thể vì ước mơ, vì thành tựu điện ảnh mà khom lưng nhưng cô không chấp nhận loại chỉ mắng vô lý này. Cốc cốc. Gia Nhạc có trai đẹp tìm ở bên ngoài kìa. Phụ tá ở ngoài cửa gọi. Mời anh ấy vào. Đánh người, cô ta đẩy tôi. Lời Tôn Gia Nhạc còn chưa dứt, Hoàng Lệ Phan lập tức ngã xuống đất kêu to. Tôn Gia Nhạc trợn to mắt há mồm nhìn Hoàng Lệ Phan ngã rất đẹp. Một giây tiếp theo liền nhịn không được cười mà bật cười. Hoàng tiểu thư, kỹ thuật diễn xuất của cô rất kém. Tôn Gia Nhạc chỉ tay về phía cô ta, cười không khép được miệng nói. Vừa lúc này cửa bị đẩy ra. Lệ Phan, sao em lại ở đây? Quan Chính Bình bước vào trước vừa nhìn thấy Hoàng Lệ Văn, ánh mắt nhất thời trở nên sát lạnh. Hai người đang diễn kịch à? Lại Tiểu Phi theo sau Quan Chính Bình soi mói quan sát người phụ nữ kia một lượt từ đầu tới chân. Hạ xuống một cái kết luận. Quá ra vẻ. Có ai đã ngã xuống rồi còn khép hai chân lại như người 45 độ, cực kỳ mất tự nhiên. Ánh mắt của Quan Chính Bình nhìn về phía Tuần Giải Nhạc, chỉ thấy cô cười hì hì nhìn anh, mang vẻ mặt thiên hạ vô sự. Nhưng dấu năm ngón tay, mắt kính, tầm kinh còn in trên mặt, không khó tưởng tượng vừa rồi Hoàng Lệ Văn đã làm cái gì. Anh Quan, cô ta ức hiếp em, để em ngã xuống đất còn cười nhạo em. Hoàng Lệ Văn vừa nói vừa sụt sùi khóc. Cô ấy sẽ không làm ra cái loại chuyện đó. Quan Chính Bình tới bên cạnh Tuần Giải Nhạc ôm lấy vai cô. Vẫn là anh hiểu rõ em nhất. Tuần Giải Nhạc cố ý nghiêng đầu tựa gò má trên vai anh. Không sai, Giải Nhạc nhà chúng tôi là người văn minh, tuyệt đối sẽ không đánh người lung tung. Lại Tiểu Phi thấy xấu năm ngón tay trên mặt Tuần Giải Nhạc, lập tức nhìn chằm chằm Hoàng Lệ Văn. Cô ra tay trước, đúng không? Giải Nhạc nhà tôi chỉ đẩy cô một cái, coi như là tiện nghi cho cô rồi. Sau này cô mà còn dám ra tay với cô ấy, tôi liền trực tiếp thưởng cho cô một cái tát. Lại Tiểu Phi đứng ở bên còn lại, bên người Tôn Giải Nhạc, buổi bữa sáng cùng cô kể vài chiến đấu. Anh Quan, Hoàng Lệ Văn che mặt sấm sức khóc. Quan Chính Bình đẩy mắt kính đi tới bên cạnh Hoàng Lệ Văn, đỡ cô ta đứng lên. Anh phải chủ trì công đạo cho em. Hoàng Lệ Văn ôm cánh tay của anh, cả người dính lên trên người anh. Quan Chính Bình không đẩy Hoàng Lệ Văn ra, chỉ lặng mặt không chút cảm xúc nhìn cô ta. Đôi môi mím chặt cho thấy anh đang đè nén cảm xúc. Ra ngoài, Quan Chính Bình lạnh lùng nói. Người nên ra ngoài là bọn họ ỉ người đông thế mạnh ức hiếp em, bảo bọn họ cút ra khỏi làng du lịch. Hoàng Lệ Văn chỉ vào cửa lớn nói. Ra ngoài, nếu không tôi gọi bảo vệ tới. Quan Chính Bình cao chặt chân mày, ý lạnh trong mắt giống như tùy thời đều có thể ra tay đuổi người vậy. Anh muốn gọi bảo vệ đuổi em ra ngoài. Hoàng Lệ Phan khiếp sợ quá độ cho là mình nghe nhầm. Tuần Giải Nhạc thấy tình hình không ổn, lập tức đến bên cạnh Quan Chính Bình, kéo nhẹ cánh tay anh nhẹ giọng nói. Cô ấy nhất thời nóng giận mới ra tay. Em da thịt béo, răng cũng còn nguyên, anh đừng giận. Quan Chính Bình vuốt khuôn mặt ửng hồng của Tuần Giải Nhạc, trong mắt đen thoáng qua một tia lệ khí. Ước gì có thể trả lễ cho Hoàng Lệ Phan một cái tát. Anh xem, em không sao cả mà. Lâu đầu ngón tay của anh đụng phải vết thương, môi cô run rẩy một cái, vội vàng nở nụ cười thật to về anh. Vậy nên anh cũng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đêm. Quan Chính Bình vững vàng ôm lấy vai cô, trầm mặt nói với Hoàng Lệ Văn. Cô nghe kỹ cho tôi, Giải Nhạc là vị hôn thê của tôi. Cô ghiếp cô ấy chính là muốn đối nghịch với tôi. Người của Tôn Giải Nhạc nóng lên trong mũi chưa sát. Cho tới bây giờ đều là cô bảo vệ người khác, lúc nào thì có người ra mặt vì cô như vậy. Hôn lễ của chúng tôi không hoan nghênh cô. Sau này những chuyện liên quan tới gia đình tôi cũng không hy vọng thấy sự xuất hiện của cô. Quan Chính Bình trầm giọng nói. Em không muốn. Hoàng Lệ Văn tức giận cầm túi sách ném về phía Quan Chính Bình. Quan Chính Bình tiếp được túi sách ném nó vào thùng rác. Đều do cô làm hại. Hoàng Lệ Văn lại tức giận xông tới trước mặt Tuần Giải Nhạc. Cô làm cái gì vậy? Quan Chính Bình ngăn trước mặt Tuần Giải Nhạc không cho người khác đụng vào một sợi lông của cô. Lại Tiểu Phi ở một bên giơ lên máy ghi hình sừng sững đắc ý nói. Người phụ nữ hung dữ, tôi đã dùng máy quay coi lại nguyên hình của cô. Nếu như không muốn thấy trò cười của mình trên YouTube, thì sau này tốt nhất nên cẩn thận một chút. Bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.